Chương 138, sở hữu một chi hạm đội nam nhân. Chu Hải biết mình hôm nay là gặp phải cao nhân rồi, có thể Lưu Húc coi là càng là chuẩn, hắn hiện tại thì càng khẩn trương, bởi vì này nhưng là quan hệ đến hắn tương lai thê nhi tử nữ vấn đề, một chút đều không thể lơ là. Chu Hải bế lấy con mắt hít sâu một hơi, duỗi tay đè chặt Lưu Húc tay trái nói, ta chọn cái tay này. Lưu Húc đưa tay mở ra, bên trong quả nhiên có một viên một đồng tiền tiền xu. Lưu Húc lắc đầu hít một tiếng, thiên ý Chu Hải nhìn một cái chính mình đoán trúng, hưng phấn mà khẽ hô một cái tiếng, nhịn không được phất phất tay nắm tay, sau đó vẻ mặt trông đợi nhìn Lưu Húc. Lưu Húc nói, chắc nhân duyên sẽ kha la phiền thoái, ngươi viết chữ A, ta giúp ngươi đo lường một chút. Tốt. Chu Hải suy nghĩ một chút, nói ra, gần nhất tâm tình không tốt, người gầy 7-8 cân. Ta liền viết cái cân chữ A nói xong, Chu Hải dùng ngón tay ở Lưu Húc tay giữa bàn tay bên trong viết một cân chữ. Lưu Húc cười cười, nói, ngươi viết là một cân chữ, nhưng là chúng ta nhưng bây giờ là ở trên xe, vậy tương đương cân chữ lại đi. Cân chữ phía dưới một cái đi chữ bên cạnh chính là một cái gần chữ. Xem ra ngươi lương duyên cách ngươi rất gần, nếu như không có đoán sai chắc là đồng nghiệp của ngươi. Rất gần, đồng sự Chu Hải theo bản năng quay đầu, xuyên thấu qua thiết khoang cửa sổ nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kế bên tài xế đường giao, bởi vì này trong xe trong vài người mặt chỉ nàng một cái nữ. Chu Hải theo bản năng há hốc mồm, vẻ mặt sợ hãi bộ dáng khẽ hô nói, không thể nào, không có xui xẻo như vậy a. Hắn vừa mới dứt lời, xe một cái ngừng. Thường thường Tiểu Vương đem xe vĩ dương cửa mở ra, cười đối với Chu Hải nói ra, Chu ca, biệt phôi a đến rồi. Chu Hải nhảy xuống xe, sau đó nhanh lên xoay người đưa tay đón Lưu Húc, hoặc thần tiên, ngài cẩn thận một chút nhi. Lưu Húc đẩy ra Chu Hải tay, chính mình nhảy xuống. Hắn tử tốn nói câu, ta chỉ là người bình thường, không phải là cái gì hoặc thần tiên. Chu ca, thì ra ngươi ở đây con a. Kèm theo một tiếng hô hoán, một đạo nhàn nhạt cây hoa lan hương vị đánh tới. Chu Hải quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai là chính mình trong sở hộ tịch viên Lưu Khả Dê. Chu Hải cười hỏi, có thể Dê muội tử, tìm ta có việc sao? Lưu Khả Dê lắc đầu một cái, nói, cũng không có chuyện gì lớn, chính là hỏi ngươi ngày mai có thể hay không theo ta đi xem đi Lưu nhà bà nội. Lưu mãi mãi Chu Hải suy nghĩ một chút, hỏi, chính là lần trước ta trên lưng 5 tầng chính là cái kia Lưu mãi mãi đúng. Lưu Khả Dê gật đầu, nói, Lưu con bà nó phòng ở bị nhà đầu tư giá cao thu mua, nhà đầu tư cho nàng thường một bộ phòng mới, nàng trước tiên cần phải thiên hộ tịch mới có thể làm bất động sản chứng, cho nên ta nghĩ ngươi theo ta cùng đi gặp xem có cái gì không có thể giúp được của nàng. Sự tình kiểu này ngươi đi một mình không được sao à, không phải tạo nên ta xong rồi nha. Chu Hải trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt mũi vẫn gật đầu một cái, nói, tốt, nếu như ngày mai không có chuyện gì ta theo ngươi đi. A ôi chào, cảm ơn Chu ca. Nói xong, Lưu Khả Dê chuyển qua một cái giữ ấm ấm cho Chu Hải nói, ta hôm nay cách thủy nhân sâm ok canh thời điểm cách thủy nhiều một chút nhi, nhớ lần trước ngươi nói ngươi thích uống, cho nên ta thuận tiện mang một ít nhi tới cho ngươi nếm thử, tay nghề không tốt có thể không nên chê ai chuyện này, khó có được ngươi có cái này tâm, đa tạ. Chu Hải đỉnh đạc tiếp nhận Lưu Khả Dê trong tay giữ ấm ấm. Lưu Khả Dê đối với Chu Hải khoát tay một cái nói, cái kia ta đi trước Chu ca. Nói xong, Lưu Khả Dê dường như cũng như chạy trốn chạy. Chu Hải nhìn Lưu Khả Dê bóng lưng, nhịn không được nói câu, người thanh niên chính là hấp tấp. Lưu Húc nhịn không được đi tới gõ một cái Chu Hải đầu, nói ra, chỉ ngươi ngốc. Ngươi nói một câu thích uống nhân sâm ố kê canh, nhân ra liền thuận tiện hầm. Sau đó thuận tiện cách thủy sinh ra, sau đó còn thuận tiện mua cái mới giữ ấm ấm, thuận tiện mang cho ngươi nếm thử. Khó vi phạm ta cho ngươi phê câu lương duyên rất gần, ứng với là đồng nghiệp. Này cũng còn không hiểu. Chu Hải vừa nghe, lập tức cầm cùng với chính mình trong tay giữ ấm ấm nhìn một chút, có thể không phải là tiệm mới sao? Cái gì gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Chu Hải lần này xem như là triệt để hiểu, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Húc, mừng rỡ như điên. Hoặc thần tiên, ngươi thật đúng là ta hoặc thần tiên ở đâu? Chu Hải đuổi ôm chặt Lưu Húc tay, thấp giọng hỏi, hoặc thần tiên, mau nói cho ta biết, ta muốn thế nào mới có thể có tử nữ, nhanh lên một chút chỉ điểm một chút ta. Miễn là ngươi nói cho ta biện pháp, ta cho ngươi quỳ xuống đều được. Nói, Chu Hải vẫn thật là làm bộ chuẩn bị một chút quỳ. Lưu Húc rôi tay vịn chặt hắn, cười thấp giọng nói ra, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Nhiều làm việc tốt tích phúc tích đức, nhân quả báo ứng phía dưới, cái gì cũng biết có. Nói xong, Lưu Húc ở trên người sờ soạn một cái, ngón tay hắn trong kẽ hở gấp một căn ngân châm, không chờ Chu Hải chú ý, Lưu Húc vỗ một cái phần eo của hắn, cười nói ra, mặt khác còn phải nhiều chú ý thân thể, không nên quá mệt nhọc. Nhiều làm việc tốt, không nên quá mệt nhọc. Chu Hải nghe xong nặng nề mà gật đầu một cái, nói ra, tốt, ta nhất định nhiều làm việc tốt. Lưu Húc nghe xong vô vô Chu Hải bả vai, một bộ ngự trọng tâm trường dáng dấp nói ra, chuyện tốt nào có nhiều như vậy chờ ngươi đi làm a, bất quá trước mắt ngược lại là có một cái. Tỷ như giúp ta cọ rửa oan khuất gì gì đó. Chu Hải vừa nghe nhất thời lăng thần, ngay sau đó liền miệng một phát, thảm tiếng kêu lên, ai nha nguy rồi, đau bụng, cái bụng đau quá a tiểu vương, nhanh lên một chút giúp ta đem hoạt thần tiên mang vào trong sở đi, ta muốn đi một chuyến y y viện. Ôi ông trời của ta a, ta đây cái không chịu thua kém cái bụng. Lưu Húc vừa nghe tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, hướng về phía cực nhanh chạy trốn Chu Hải liền lớn tiếng kêu lên, vong ân phụ nghĩa, ta chớ chú ngươi 7 ngày bất lực, 7 ngày bất lực cũng so với chọc giận nữ bạo long mạnh mẽ. Vừa dứt lời, cái kia gọi tiểu vương cảnh sát tới rồi. Tiểu vương ra cười hỏi Lưu Húc, ngạch đại ca, ngươi vừa rồi cho chúng ta lộ tổ trưởng coi là vậy cũng thật gọi một cái chuẩn, ngươi có thể hay không cho ta cũng coi như coi là. Lưu Húc nhìn tiểu vương liếc mắt, hỏi, tính là gì coi là nhân duyên, là tính tính ta lúc nào có thể có nữ bằng hữu. Tiểu vương vừa cười vừa nói. Lưu Húc nhìn tiểu vương liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi vậy còn dám bắt cá hai tay, sớm muộn được tờ giờ mở. Đương nhiên, vì không phải đả kích tiểu vương yếu ớt tâm linh, Lưu Húc đừng nói mình là sở hữu một chi hạm đội nam nhân.